Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như vậy. Cốc cốc cốc, cô ta gõ cửa. Vào đi. Cô ấy và anh làm sao vậy? Cô ta lặp lại câu hỏi vừa rồi. Câu của anh biểu thị tất cả. Cô ta trong lòng cơ hồ đã vui thế nào rồi. Em ra ngoài đi, anh muốn yên tĩnh. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Anh của trước đây không lạnh nhạt với cô ta như vậy. Dường như cảm nhận anh càng ngày càng xa cách với cô ta. Tất cả đều là do cô. Cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Vì cô xuất hiện nên địa vị của cô ta bị lung lay. Tôi sẽ khiến cho cô phải đau khổ rời khỏi anh ấy. Cô ta cười lạnh. Tại bệnh viện. Mẹ à, sao mẹ lại giấu con? Cô không trách mẹ, nhưng cũng phải nói cho cô biết chứ. Cô khóc. Chị biết rồi sao? Tiểu Hạo đi tới bên cạnh cô. Thì ra em cũng biết à? Chỉ có chị là không ư? Cô cười châm chọc bản thân mình. Tâm trạng anh không thể kiềm chế hơn. Anh liền lái xe chạy đến ba, địa bàn hoạt động An thường đến. Tại Sadness and Angel. Trong một phòng VIP nào đó có bốn người con trai, đương nhiên không bao gồm cả anh. Họ chính là những người anh em tốt của anh. Sao hôm nay ngọn gió nào lại mang Mạc Tổng đến đây? Đây là em út của nhóm Triệu Hình. Đẹp trai phong lưu là từ diễn tả Hình. Anh không nói gì trong một điếu thuốc hút. Từ khi Tiểu Vũ về, anh càng hút thuốc nhiều hơn. Tâm trạng không tốt à? Đây là nhị đệ, Từ Hiên. Anh ta có một khuôn mặt rất ma mị. Gặp chuyện bình tĩnh đến đáng sợ. Có khi người ta nhìn vào không đoán ra Từ Hiên đang nghĩ gì. Nhưng bốn người còn lại có thể nhìn ra ngay. Như vậy mới gọi là bạn tốt. Là một ngụm khói phả ra. Dường như anh đến đây là chủ đề cho họ nói thì phải. Một người luôn im nãy giờ là tam đệ của nhóm Thanh Bảo. Chỉ có một từ để diễn tả là lạnh lùng. Đến có thể nữ tránh xa. Nhưng không bằng khí thế bức người lạnh lẽo của anh mà quân thần. Và đương nhiên anh chính là lão đại của nhóm Daily Motion. Cô ta về rồi sao? Và người cuối cùng lên tiếng là Chu Thiên An, cái tên bác sĩ chuyên gia ân ái con gái quá mức. Bây giờ anh mới lên tiếng. Sao tâm trạng như vậy? Không phải vui lắm sao? Chạy đến chỗ này như vậy cho ai xem? Thanh Bảo hỏi đúng điều mà anh đang rất rối loạn trong lòng. Tôi cũng không biết, nhưng người con gái anh muốn gặp nhất là Tiểu Vũ. Mà người con gái anh luôn muốn giữ bên mình là Tình Tình cô. Lão đại à, anh rốt cuộc là yêu ai trong hai người họ? Từ Hiên hỏi, anh ta cũng không muốn nhìn thấy anh tiều tụy như bây giờ. Dù cố che giấu nhưng vẫn có thể nhìn ra. Yêu? Anh yêu ai? Anh muốn trả lời là Tiểu Vũ, nhưng người anh nghĩ đến đầu tiên là Tình Tình kia. Tình cảm là vậy. Cậu đã yêu cô gái tên là Tình Tình kia rồi. Nếu cậu yêu cô Tiểu Vũ kia, đã không do dự. Chu Thiên An xác định dùm cảm giác trong lòng anh. Dù các anh chưa tiếp xúc với Tình Tình, nhưng họ không ra vẻ gì là ghét bỏ cô, ngược lại còn rất sủng ái. Như là tên bác sĩ vừa nhìn liền yêu thích cô, nhưng không phải là yêu. Nếu yêu thật, người bên cạnh anh ta là anh, không giết anh mới lạ. Anh yêu cô thật sao? Vậy còn Tiểu Vũ, anh do dự là vì sao? Anh quay về nhà khi đêm không còn một ai hết. Cô về lúc gần sáng để chuẩn bị quần áo rời khỏi căn nhà của anh và làm giấy ly dị. Mẹ anh nghe được tin mới sáng sớm 6 giờ liền chạy đến nhà anh làm loạn cả lên. Bà thích cô con dâu này, không để cô đi được. Tiểu Thần, ra đây cho mẹ. Bà bước vào nhà và tất nhiên ông xã của bà cũng đi theo sau. Bà la thật to, một tay bà kéo cô lại. Con dâu, mẹ làm chủ cho con. Bà cho cô một cảm giác ấm áp chưa từng cảm nhận được từ khi mẹ cô hôn mê. Cô không nói gì gượng cười, đợi sau khi bà đi rồi, cô cũng không khiến bà buồn. Mẹ! Con chào bác. Cô ta nở nụ cười dịu dàng nhưng nhìn khiến người khác chướng mắt. Bà không thích cô ta, từ đầu đã không? Không dám. Bà lạnh giọng nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ. Khốn kiếp, sao bà ta nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống thế? Cô ta thầm nghĩ. Dù bà hiền, nhưng đừng mong làm gì được bà. Em ra ngoài đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net